Không ngờ cô gái đó lại là Tô Yên Nhiên. Tiêu Dịch Thành cười, đáp lại bằng ánh mắt khiêu khích. Nếu tôi nói không thì sao? Diệp Thu Miên mặc kệ, dùng tay kéo hai tay đang nắm chặt của hai người ra, sau đó nắm lấy cánh tay Tô Yên Nhiên. Đi theo anh, Tiếu Tiếu, anh không cần sợ anh ta. Anh vừa bước vào nhà hàng, đã thấy Tiêu Dịch Thành đang tức giận chừng Tô Yên Nhiên, sau đó Tô Yên Nhiên như một cô vợ nhỏ đáng thương cúi đầu nghe anh ta giáo huấn. Đến gần chút nữa, nghe được nội dung câu chuyện như sấm sét giữa trời quang, giáng xuống mà không hề báo trước. Cô mang thai, con của người đàn ông này. Diệp Thu Miên có một loại kích động muốn giết người. Đi được mấy bước không biết từ đâu xuất hiện bốn người mặc áo đen, bao vây trái phải trước sau, chặn đường bọn họ. Xin lỗi, anh không thể đưa cô Tô đi được. Tô Yên Nhiên cảm thấy cổ tay mình bị Diệp Thu Miên nắm chặt đến mức sắp gãy. Dù có lúc Tiêu Dịch Thành ra tay hơi nặng một chút nhưng luôn không đến mức khiến cô cảm thấy trên người mình có chỗ nào không thoải mái. Dưới cảnh tượng gần như bỏ trốn, cùng đàn ông thế mà Tô Yên Nhiên đột nhiên lại phát hiện ra sự quan tâm chăm sóc tinh tế của Tiêu Dịch Thành. Tô Yên Nhiên cố gắng rút tay về, lạnh lùng nói. A Miên, em không thể đi cùng anh. Diệp Thu Miên quay lại, nhìn sâu vào mắt cô, gương mặt thanh tú luôn ẩn chứa ý cười nhạt đó lại rất bình tĩnh và kiên quyết. Vẻ mặt Diệp Thu Miên càng bi thương, khổ sở. Nói anh biết tại sao? Anh ta là kẻ thù của em, không phải sao? Tại sao em lại muốn ở bên cạnh anh ta, mà hất tay anh ra? A Miên, anh đã nói, không muốn nhìn thấy em nữa. Còn anh ấy, đúng như anh đã nghe, là cha của con em. Tô Yên Nhiên nhìn chằm chằm Diệp Thu Miên gằn từng chữ. Sau đó thấy đôi mắt sáng như sao của anh tối đen lại. Góc truyện audio.com, Tiêu Dịch Thành chậm rãi đến sau lưng Tô Yên Nhiên, khiển trách nhóm thuộc hạ của mình. Đang làm gì vậy, lui ra, bạn của Yên Nhiên chỉ muốn nói riêng với cô ấy mấy câu. Đúng không, Yên Nhiên, ngược lại quay sang cười ôn hòa với Tô Yên Nhiên, dưới cái nhìn chăm chú như thiêu đốt của hai người đàn ông Tô Yên Nhiên khó khăn gật đầu. Phải, khách trương.